Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 12, góc truyện audio.com, Tố Diệp người phụ nữ của anh lại bị Kỳ Đông Nham đè xuống dưới người. Cảnh này đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng khó mà nhẫn nhịn được, huống hồ là Niên Bách Ngạn. Anh chỉ muốn giết chết Kỳ Đông Nham. Bên ngoài phòng làm việc nhân viên bô kín, cả trợ lý của Kỳ Đông Nham cũng không dám tiến tới ngăn chặn những chuyện này lại. Kỳ Đông Nham bị ăn một cú đấm, khóe miệng chảy máu, nhìn một đống lộn xộn dưới mặt đất. Anh ta không đánh trả, chỉ giơ tay lau vết máu trên miệng, rồi sửa sang lại chiếc áo sơ mi có phần xộc xệch, rồi đưa mắt nhìn Niên Bách Ngạn, cười khẩy. Kỳ Đông Nham, cậu nhớ kỹ cho tôi. Hôm nay tôi đánh cậu hoàn toàn là vì hành vi bẩn thỉu của cậu đối với Tố Diệp. Niên Bách Ngạn lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo. Niên Bách Ngạn, con đường sau này còn dài lắm, tôi xem anh còn đắc ý được bao lâu. Kỳ Đông Nham công kích. Niên Bách Ngạn nheo mắt lại, sắc mặt không thể tồi tệ hơn. Sau đó, anh lướt ánh mắt về phía cửa phòng. Đám nhân viên đang tọc mạch đứng nhìn, giật mình co rụt lại. Chuyện hôm nay mà lọt vào tai đám nhà báo thì Niên Bách Ngạn này sẽ không để yên đâu. Tốt nhất các người biết điều tự thu xếp ổn thỏa đi. Giọng nói của anh như bị bọc một lớp xương giá buốt. Đám người đó tan tác như chim, lục tục rời đi. Người ta hay đồn tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch, Niên Bách Ngạn ăn nói thận trọng, không có chút tình người. Bây giờ anh công khai buông một câu như vậy ngay trước mặt Kỳ Đông Nham, đã làm tất cả mọi người khiếp sợ. Có thể thay anh là một người quyền uy bẩm sinh, còn cả cậu nữa. Ánh mắt Niên Bách Ngạn dừng lại trên người Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham hừ lạnh, Niên Bách Ngạn, anh cứ tự lo cho giang sơn của mình trước đi. Một tia giá lạnh chợt lóe lên trong mắt anh. Một lúc sau, anh ôm chặt Tố Diệp. Khi nhìn về phía cô, anh hạ thấp giọng xuống. Chúng ta đi thôi, hai chân Tố Diệp đã mềm nhũn, không thể bước đi. Niên Bách Ngạn bèn bế thẳng cô lên, rời khỏi kỳ thị trước ánh mắt chăm chú dõi theo của nhiều người. Niên Bách Ngạn đưa thẳng Tố Diệp về nhà. Tiểu Nhã đang dọn vệ sinh, thấy Niên Bách Ngạn bế Tố Diệp đi vào cửa, con bé giật nảy mình. Nó vội vã bước tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Niên Bách Ngạn dặn Tiểu Nhã rót một cốc nước rồi bế Tố Diệp vào thẳng phòng ngủ. Nằm trên giường, Tố Diệp vẫn còn phát run, cô như người mất hồn, một câu cũng không nói được. Cả gương mặt trắng nhợt như bị ai rút cạn máu, chỉ còn lại bàn tay níu chặt vạt áo sơ mi của Niên Bách Ngạn là chết cũng không buông. Niên Bách Ngạn cũng để mặc cho cô níu lấy mình như vậy. Sự phẫn nộ đã hóa thành xót xa từ lâu, anh giơ tay vuốt khẽ lên đầu cô, thầm gọi tên cô. Tố Diệp không nghe thấy, con ngươi mơ màng không thể tụ lại một điểm. Tiểu Nhã bê cốc nước vào, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt của Tố Diệp. Con bé kinh hoàng, nhưng không dám hỏi nhiều. Niên Bách Ngạn bảo Tiểu Nhã không cần dọn dẹp phòng ốc nữa, cứ về đi. Tuy Tiểu Nhã rất lo lắng cho Tố Diệp nhưng cũng không thể không nghe lệnh, đành rời khỏi tứ hợp viện. Uống chút nước đi, anh cầm lấy cốc tự tay đưa lên miệng cho cô uống. Tố Diệp có phản ứng, bèn quay đầu nhìn anh rất lâu. Biểu cảm đó càng khiến trái tim Niên Bách Ngạn đau đớn. Anh dịu dàng nói, xin lỗi em, anh nên tới sớm mới phải. Với dáng vẻ đó của Kỳ Đông Nham, anh đến muộn thêm chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng anh vẫn đến muộn, thấy, góc truyện audio.com, Tố Diệp sợ đến mức này, sự áy náy trong lòng càng thêm dữ dội. Tố Diệp lập tức ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt trào ra. Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì, Kỳ Đông Nham ư, hay là cảm giác đáng sợ mà hình ảnh ban nãy vô tình lướt qua trong đầu mang tới. Cô mơ hồ cảm thấy là cái thứ hai, vì đối với hành vi của Kỳ Đông Nham cô cảm thấy giận dữ nhiều hơn. Niên Bách Ngạn không thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Anh cho rằng cô bị Kỳ Đông Nham làm cho hết hồn. Tuy rằng cứ nghĩ tới cảnh ấy là anh lại bừng bừng giận dữ, nghiến răng kèn kẹt, nhưng đối mặt với sự yếu đuối của Tố Diệp anh chỉ còn cách tạm đè nén nó xuống để ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng Tố Diệp lại nức nở bên tai anh, em xin lỗi, xin lỗi. Mỗi một câu cô nói đều khiến trái anh bốt nhói như bị dao cắt. Rõ ràng là tại anh không bảo vệ tốt cho cô. Diệp Diệp, em không có lỗi gì cả, lỗi là ở anh. Không, Tố Diệp vừa khóc vừa lắc đầu, vùi sâu mặt trong cổ anh. Em đã làm anh mất mặt rồi, nhất định thế cô bắt đầu có những ký ức mới mẻ hơn. Vì được Niên Bách Ngạn an ủi, vì hơi thở của anh, nỗi hoảng sợ trong lòng dần dần được xua tan. Giờ ngập tràn trong đầu cô là hành vi của Kỳ Đông Nham và cảnh tượng Niên Bách Ngạn xông vào văn phòng, phẫn nộ vung nắm đấm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã có rất nhiều người nhìn thấy. Tôn nghiêm của Niên Bách Ngạn còn biết đặt ở đâu. Càng nghĩ, Tố Diệp càng thấy có lỗi. Vì cô hành xử quá bồng bột mà Niên Bách Ngạn có thể sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Tiếng khóc nấc trong tiếng nói của Tố Diệp khiến anh đau đớn.